cho dù là 3000 đại đạo cũng không có khả năng trấn áp. Quỳ xuống, thanh âm lạnh lùng vang lên, nhìn xem ngây người Kim Sí Đại Bằng, Tần Vân có thể không có nương tay. Một quyền hạ xuống, Kim Sí Đại Bằng thân thể bay ngược ra ngoài, phía sau của hắn từng khối màu vàng cự thạch nát bấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.